Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quan bảo lượng rời đi, Hình Nhất Binh nói, vụ án có một chút trắc trở. Cũng là bình thường, cứ đợi thêm một chút. Trước tiên phải xem bộ phận quản lý đường bộ nói gì. Còn về phía vợ cũ của Tiêu Tuấn Phu, người của chúng ta đã lên tàu hỏa, lúc này cũng đã đến nơi. Chắc sẽ sớm có tin tức truyền đến. Rất nhiều vụ án bắt tay vào điều tra đều không có chút manh mối nào. Vụ án này đến nay vẫn còn hướng đi. Vì vậy La Chiêu không hề lo lắng. Anh ấy lại đến phòng thẩm vấn số 3 để thẩm vấn nghi phạm chân dài ngắn. Xác định anh ta và Ngũ Kiến Tân đều tham gia vào vụ trộm đột nhập vào nhà ở thành phố Giang Ninh. Tuy nhiên, người này không biết gì về việc Tiêu Tuấn Phu bị người ta dùng gạch đỏ đánh CHET ở ngõ Lộc Giác. Có thể anh ta không tham gia vào vụ việc này. Không lâu sau khi Lâm Linh về nhà, cô lại nhận được thông báo. Chúc mừng ký chủ, vụ trộm liên hoàn đã được phá. Ký chủ nhận được 600 điểm tích lũy. Ký chủ cố gắng lên. 600 điểm tích lũy. Lúc đó La Chiêu cung cấp cho cô 5 hồ sơ vụ án. Nếu một vụ án được 100 điểm tích lũy, có thể những người này còn thực hiện các vụ án khác. Dù sao đi nữa, có thể kiếm thêm điểm tích lũy. Cô cầu còn không được. Trước khi về nhà, cô đã nhận được 800 điểm tích lũy cho vụ án phóng hỏa. Lúc đó cô đã đổi tất cả số điểm tích lũy này thành giá trị may mắn. Sau khi đổi, giá trị may mắn của cô biến thành 17, còn cách 50 điểm giá trị may mắn là 33 điểm. Lần này lại được 600 điểm tích lũy. Lâm Linh nghĩ, vẫn nên đổi 600 điểm tích lũy này thành 6 giá trị may mắn. Dù sao thì bây giờ kỹ năng tăng cường hình ảnh và giám định dấu chân cấp độ 2 của cô cũng có thể xử lý được rất nhiều vụ án. Chờ đến khi giá trị may mắn tăng lên 50, học các kỹ năng khác cũng không muộn. Vì vậy, cô lập tức tiến hành đổi. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở, giá trị may mắn hiện tại của ký chủ là 23. Số điểm tích lũy còn lại là 278. Số điểm tích lũy còn lại đã tăng thêm vài điểm. Có thể là do một người nào đó mà cô không biết bày tỏ sự công nhận hoặc khen ngợi cô. Mặc dù ít, nhưng tích lũy từng chút một cũng có ích. Lâm Linh không hề chê ít. Lúc này Lâm Khánh Đông vẫn chưa về nhà. Diêu Ngọc Lan tạm thời vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà máy. Lâm Linh đổi xong điểm tích lũy, mở cửa nhìn ra ngoài, lại phát hiện Diêu Ngọc Lan một tay ôm ngực, lông mày nhíu lại, nhìn dáng vẻ của bà, hình như tim không được khỏe. Lâm Linh vội vàng đi ra ngoài, hỏi, mẹ, tim mẹ không thoải mái sao? Diêu Ngọc Lan lại kỳ quái buông tay xuống, nói, vừa nãy có hơi, tức ngực, thở không nổi, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Ai biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại khỏe rồi. Lâm Linh, lúc này Lâm Giảo cũng đi ra. Cô ấy lo lắng nói, hay là đi bệnh viện kiểm tra đi. Diêu Ngọc Lan lại không quan tâm vẫy tay. Không cần, phiền phức lắm, có thể là dạo này bận quá. Tối nay mọi người đều ngủ sớm một chút đi, ngủ một giấc là ổn thôi. Lâm Linh im lặng đưa bà về phòng, nhìn Diêu Ngọc Lan nghỉ ngơi, chờ cô trở lại phòng của mình. Trong lòng nghĩ việc cày nhiệm vụ vẫn không thể dừng lại. Hôm nay kiếm điểm tích lũy suôn sẻ như vậy là vì lần này La đội tìm cho cô toàn là án liên hoàn. Một người thực hiện một loạt vụ án, như vậy cô chỉ cần đối chiếu thành công một dấu vân tay là có thể nhận được nhiều điểm tích lũy như vậy. Nhưng sau này để kiếm điểm cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Loại án liên hoàn này không phải là bắp cải, không phải muốn tìm là tìm được. Nghĩ đến việc bây giờ cô chỉ được nghỉ vào chủ nhật. Ngày thường đều phải học đến 9 giờ tối mới tan học giờ tự học. Cô lại cảm thấy sốt ruột. Sáng hôm sau, Lâm Linh lật sách vật lý. ôn lại phần vận tốc góc và vận tốc tuyến tính, đồng thời lật ra vở bài tập, liên tục làm nhiều bài tập liên quan đến phần này, năng lượng và vận tốc góc, những kiến thức vật lý cấp 3 này. Sau này cô làm phân tích M, Á, U sẽ cần dùng đến. Làm tốt phân tích M, Á, U thì có thể tiến hành tái hiện hiện trường vụ án. Giống như nghề pháp y và khám nghiệm hiện trường, nhiều mặt đều cần sử dụng kiến thức vật lý và hóa học. Nhiều kiến thức học ở cấp 3 tưởng chừng không liên quan đến pháp y, nhưng thực ra lại có liên quan. Muốn đi sâu, đi xa trong những ngành nghề này, những kiến thức cơ bản này nhất định phải nắm vững. Cái gọi là công phu nằm ngoài thơ, chính là nói về điều này. Lâm Linh âm thầm làm bài tập. Bạn cùng bàn Hồ Dương lại cảm thấy tâm trạng hôm nay của cô có chút khác thường. Giống như có tâm sự, cậu ta nhìn Lâm Linh vài lần, mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm đến, cậu ta mới rời mắt về, giả vờ đọc sách. Giáo viên chủ nhiệm thầy Uông đi ngang qua đây, ánh mắt dừng lại trên bàn của Lâm Linh, tự nhiên nhìn thấy bài tập cô đang làm, là bài tập về vận tốc góc, độ khó khá cao. Nghĩ đến sáng nay Lâm Linh đến văn phòng nói chuyện với ông, trong lòng thầy Uông có chút không vui, bởi vì Lâm Linh xin nghỉ phép với ông, nói là dạo này nhà có việc, tối tự học cô không muốn đến. Thầy Uông nghĩ, đúng là điểm số của cô đã được cải thiện rõ rệt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể được đối xử đặc biệt. Lúc đó, ông không đồng ý nhưng cũng không từ chối ngay lập tức. Tất nhiên ông phải từ chối, nhưng ông đang nghĩ đến một cách diễn đạt không quá cứng nhắc, để tránh cho Lâm Linh cảm thấy không thoải mái. Nếu điều đó ảnh hưởng đến việc học của cô thì không tốt. Vào lúc này, thầy Uông vẫn chưa nghĩ ra được lý do tế nhị mà ông cảm thấy hài lòng, thì nhìn thấy bài tập mà Lâm Linh đã làm, ông thầm thở dài, tự hỏi liệu học sinh này có thực sự gặp chuyện gì không? Cách chương.